Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177, chương 176 thay đổi tuyến đường. Sở Thầm lên lầu thời điểm Bạch Hiêu cùng Tần Giản đã ở xử lý lầu 2. Bị đánh chết tang thi, hai người chuẩn bị đem vật kia cất vào bao tải ném tới một bên mương. Hiện tại đang ở mang bao tay cùng khẩu trang đem nó cất vào đi, thấy vậy để tránh bắn đến chất lỏng. Sở Thầm không tới gần nói, Bạch ca, các ngươi nhìn xem thứ này trong đầu có hay không lần trước cái loại này tinh thạch. Bạch Hiêu nghe xong, mình bạch hẳn ý tứ, ngồi xổm xuống, đem đã xuyên thủng tang thi đầu cầm đao bổ ra tới. Quả thực lăn ra một viên bất quy tắc màu lam tinh thể. Chỉ là này tinh thể muốn so lợn rừng trong ốc tiểu không ít. Chỉ có đậu nành đại, bằng chứng hắn suy đoán. Sở Thầm làm cho bọn họ lộng xong đem tinh thạch giặt sạch lại dùng tay cầm. Sau đó lại xuống lầu giúp Đường Duyệt đi trang bị buổi tối phòng hộ hệ thống, phía trước Bạch Hiêu. Mua một ít máy theo dõi cùng đường bộ. Đáng tiếc hai người tại đây phương diện cũng không am hiểu. Cũng may lúc sau Tần Giản cùng Đường Duyệt tới. Đường Duyệt đối phương diện này rất có nghiên cứu, còn cải tạo sở hữu camera, ở phía trước trong thôn lộng tới dây thép cùng loại nhỏ máy phát điện. Làm cho bọn họ ban đêm nơi hệ số an toàn đề cao không ít. Đường Duyệt cùng Sở Thầm tá xong hóa. Bạch Hiêu cùng Tần Giản một người đề ra một cái thi túi. Vừa lúc ở mở cửa ném xong thi thể sau, giúp đỡ bọn họ cùng nhau đem phòng ốc bốn phía bố phòng làm một lần. Kéo lên dây thép, ấn tượng theo dõi, ban đêm cũng hảo có thể ngủ đến an ổn một ít. Sửa xe hành hẳn là ở đại quy mô biến dị tiến đến thời. Điểm liền luân hãm, xe hành trừ bỏ hai cái xuyên quần áo lao động khóa ở trong WC cùng phòng ngủ tang thi ở ngoài. Cũng không có cái gì đánh nhau dấu vết, lầu một đại sảnh nhưng thật ra bởi vì xưởng môn, công cụ đều bị phiên rối loạn. Lầu 2 còn có một đạo tiểu cửa sắt nhưng thật ra không có bị xâm nhập, bốn người đem lầu một cửa sắt ra cố vài đạo, đem đêm nay ăn dùng đồ vật dọn một ít lên lầu. Khẩn cấp ba lô cũng đều cầm đi lên, lúc sau lại đem đi thông lầu 2 cửa nhỏ từ trong khóa lại. Xác định vạn vô nhất thất, vài người mới ngồi ở lầu 2 đôi dự phòng công cụ phòng cất chứa dùng cồn lò nấu ăn, làm một ngày. Đường, đều thực mệt mỏi, ăn ngày thường cảm thấy không khỏe mạnh mì ăn liền, nóng hầm hập đều cảm thấy phi thường hạnh phúc. Chúng ta muốn đi gần nhất an toàn căn cứ nhìn xem. Sao, liền vê kép thị mặt bắc cái kia, Sở Thầm đem ăn sạch sẽ mặt chén phóng hảo. Hỏi, cái kia an toàn căn cứ muốn quá giang, cho ta cảm giác không tốt lắm mơ siêu, Đường Duyệt nhẹ giọng nói, quen thuộc Đường Duyệt Tần đơn giản. Rõ ràng hiện từ giữa nghe ra cái gì, là nhìn thấy gì sao? Là, Đường Duyệt hai mắt vô tiêu nhìn phía trước, tựa hồ ở hồi ức, lại giống như thật sự ở nhìn chăm chú vào cái gì giống nhau, hình ảnh rất mơ hồ. Nhưng là ta nhìn đến có rất nhiều cá, không dưới 3 mét cá lớn, còn có một con nhiều đủ quái vật liền giấu ở kiều mặt sau lưng. Săn thú khóa vãng chiếc xe, đường vòng hẳn là cũng không dễ đi, Bạch Hiêu từ trong bao rút ra bản. Đồ xem xét một chút tuyến giao thông, ngồi ở một bên Tần Giản ở Đường Duyệt nói xong lúc sau liền đến ly nước ấm cho hắn. Vỗ bối làm hắn không cần lại hao phí quá đa tâm thần. Đang nghe đến đối phương nói khi cũng quay đầu lại nhìn mắt bản đồ. Gật đầu nói, nếu muốn chạy thủy lộ chỉ có thể vòng. Nhưng là như vậy vòng liền vòng xa, thậm chí muốn vào vùng núi, là, cho dù không đi an toàn khu, lại hướng bắc cũng muốn quá giang. Bạch Hiêu điểm bản vẽ thượng giang mặt cùng nơi xa thành thị. Cũng thực dối giá mơ siêu, có lẽ, chúng ta cũng không phải không thể quá giang. Ta phía trước ở thư thượng thấy quá một lá bùa, có che chắn vật thể hơi thở hiệu quả, nếu thời hạn cùng phạm vi đủ nói. Có lẽ chúng ta có thể thông qua lá bùa quá giang, Sở Thầm nghĩ chính mình thu tới kia mấy quyển thư. Cung cấp mặt khác một cái ý nghĩ, có thể thử xem mơ siêu, Bạch Hiêu nhìn bản vẽ thượng mấy cái kiều. Gật đầu nói, Tần Giản bọn họ tự nhiên cũng không ý kiến. loại sự tình này thử xem lúc sau sẽ biết, thật sự không được lại khác tìm đường ra. Rốt cuộc ai cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, kia đêm nay trước nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta hướng nào tiếp tục hướng bắc, dùng nước trong đem nồi phao thượng. Sở Thầm ngồi vào Bạch Hiêu bên cạnh cùng hắn cùng nhau xem bản đồ, không? Chúng ta có lẽ phải đi tiểu đạo. Đi nơi này, Bạch Hiêu điểm điểm quá giang mấy cái kiều chung một cái, kéo dài qua giang mặt đại. Kiều giống nhau đều ở vào trung tâm thành phố hoặc là thương vòng phụ cận. Bằng không cũng sẽ không có thường xuyên giao thông nhu cầu. Bạch Hiêu điểm kia tòa kiều là tòa ở huyện cấp thị tiểu kiều. Tương so với thành phố lớn trung kiều tới khi chung quanh hoàn cảnh rõ ràng phải đối bọn họ càng hữu hảo một chút, nhưng là nếu là thật sự muốn đi nói, bọn họ ngày mai liền phải thay đổi tuyến đường không thể lại tại đây điều quốc lộ thượng vẫn luôn. Về phía trước, Đường Duyệt nghiêm túc nhìn nhìn Bạch Hiêu chỉ ra qua cầu vị trí. Một lát sau mới nói, ta cảm giác còn hảo, có thể đi nhìn xe mơ siêu, hành. Chúng ta đây ngày mai thay đổi tuyến đường hướng bên này đi, đem địa điểm tiêu ra tới Bạch Hiêu. Làm Tần Giản cùng Đường Duyệt đi nghiên cứu tính nguy hiểm nhỏ nhất lộ tuyến. Chính mình cùng Sở Thầm đi tẩy rửa chén, thu thập một chút, WC cùng phòng cất chứa ly đến không xa. Kỳ thật tẩy cái chén sự kia yêu cầu hai người, nhưng là Sở Thầm cầm chén đi vào tới không lâu Bạch Hiêu liền theo lại đây, hai người ở trong gương. Trao đổi một ánh mắt, Sở Thầm nhướng mày giống không phát hiện đối phương giống nhau tiếp tục rửa chén. Thẳng đến tẩy xong hắn tưởng bưng chén đi ra ngoài đối phương còn đổ ở WC trước cửa không có đi, đều. Như vậy Sở Thầm kia còn không rõ đối phương là tới chuyên môn đổ hắn. Trên xe nói hắn không quên, nhìn Bạch Hiêu như bây giờ hắn không khỏi gợi lên một mặt cười, như thế nào? Bạch ca chuẩn bị hiện tại liền nói cho ta sao? Bạch Hiêu lẳng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt mỉm cười thanh niên. Cặp kia đạm màu hổ phách hai tròng mắt hàm chứa một tia hài hước ý cười. Đã không có băng hàn có vẻ giảo hoạt lại câu nhân. Màu hồng phấn môi mỏng hơi hơi gợi lên, bởi vì uống qua thủy nguyên nhân, có vẻ phá lệ ướt át, xem hắn có chút chật vật rời đi mát, tránh ra môn, đợi lát nữa đi lên nói, Sở Thầm nhún nhún vai ứng thanh hảo. Đều đã chuẩn bị đối mặt hắn cũng liền không túng. Khi nào đều được cảm tạ, là một tầm A, hai viên may mắn linh. Quốc thái dân an, một viên cá lương cùng, Semenator, ba viên cá lương. Cảm tạ các ngươi tương đương bổ thượng ngày hôm qua. Cảm tình diễn thật làm đầu chọc cuối cùng chúc đại gia Giáng sinh vui sướng A tương đương. Hết chương.